cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 119, ẩn vào sơn thủy trong lúc đó. Thấy hắn sắc mặt lo lắng. Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển ba nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Cấp tốc trở về phòng đóng lại trực tiếp. Bắt đầu thu thập bọc hành lý. Thời đại này liền xem như xa xôi tiểu sơn thôn. Thị trấn thượng cũng đều có rất nhiều bán quần áo cửa hàng. Chỉ cần có tiền, cái gì vật tư mua không được. Cho nên, Ấn Triệu Trạch yêu cầu. Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh các nàng đều chỉ mang theo 4-5 kiện thích nhất quần áo. Cùng với Ngọc Tiêu, Sáu Trúc, bút mực giấy niên chờ những này món nhỏ vật phẩm. Bất quá, ngay cả như vậy, xe thương vụ vẫn như cũ bị nhét tràn đầy. Kia là trọn vẹn hơn 5.000 vạn hoa hạ tệ. Còn thừa mấy ngàn vạn hoa hạ tệ không cách nào mang đi. Liền giấu ở biệt thự chỗ bí ẩn. Chỉ cần Triệu Trạch đúng hạn cho chủ phòng Chu Vân chuyển tiền, cho bất động sản chuyển khoản, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Đến tương lai bọn họ khi trở về, nói không chừng còn có thể tiếp tục lấy ra hoa. Đương nhiên, những vật khác có thể vứt bỏ. Vương Ngữ Yên sao chép những bí tịch kia đều bị Nhậm Doanh Doanh coi như chân bảo bỏ vào trong gói hàng của nàng. Thu thập xong hảo hết thảy, đem biệt thự khóa kỹ về sau, Triệu Trạch một chân đạp xuống chân ga, cấp tốc ra Lâm Uyển các chung cư, hướng về thông hướng ngoài thành trên đường cao tốc bước đi. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt đến ngày thứ 3, bá khoanh chân tại cụm núi đường trong trang viên Hàn Đạo Tử. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ lạnh thấu xương sát khí khuếch tán mà ra. Giờ phút này, hắn hầu kết bị Triệu Trạch bắt mở máu me đầm đìa nơi. Đã trở nên trơn bóng mượt mà, sụp đổ ngực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là viên kia hắn rất là đau lòng chữa thương đan mang đến kỳ hiệu. Sư phụ, ngài không sao, chúc mừng sư phụ khôi phục như lúc ban đầu. Hàn tiền bối, ngài không có việc gì liền tốt. Hầu ở một bên Ngô gia phụ tử. Cùng với thanh tú động lòng người Ngô Nhã Nam, đồng thời hai mắt tỏa sáng tiến lên chào hỏi nói, ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạo Nhi, tiểu tử kia đâu? Khi nói chuyện, Hàn đạo tử từ dưới đất đứng lên, sắc mặt âm lãnh mà hỏi, bị một cái sẽ chỉ thế tục võ kỹ tiểu bối, làm kém chút tử vong, còn bởi vậy tiêu hao một viên thanh linh đan. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không ngược sát Triệu Trạch, hắn trong lòng tích tụ không cách nào cởi bỏ, chỉ sợ kiếp này đều rất khó lại trúc cơ. Sư phụ, họ Triệu tiểu tử giấu kín đi lên, ta cũng không biết hắn hiện tại cụ thể ở đâu. Hàn đạo tử chữa thương mấy ngày nay, Ngô Hạo nhưng không có nhàn rỗi. Hắn phát động Ngô thị tập đoàn tất cả lực lượng, làm cho người ta nhiều mặt nghe ngóng Triệu Trạch hướng đi. Càng là tự mình cùng Trầm Lộ gặp mặt nói chuyện nói qua. Có thể Triệu Trạch trước khi đi quả quyết đổi điện thoại, đổi dãy số, đổi xe, đổi lâm thời biển số xe. Càng là rời đi Lâm Uyển Các về sau, mang lên trên kính dâm cùng mũ ngụy trang, coi như điều theo dõi đều rất khó phát hiện là hắn. Bởi vậy cũng liền tạo thành, cả người hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Căn bản là tìm không thấy cụ thể chỗ. Mặt khác, Trầm Lộ đã sớm đối ngoại tuyên bố, bởi vì Tiểu Tam chen chân sự tình cùng Triệu Trạch chia tay. Hai lần tiếp xúc bên trong, càng là biểu hiện ra nguyện ý cùng hắn kết giao ý tứ. Ngô Hạo cũng không tốt bức bách nàng. Lại coi như bức bách cũng vô dụng. Trốn đi. Hừ, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này tòa thành thị bên trong, lão phu là có thể đem ngươi bắt tới siêu hồn luyện phách. Nghe đệ tử giải thích, Hàn đạo tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý không giảm, ngược lại càng đậm mấy phần. hắn đưa tay gian không biết từ chỗ nào mang tới một thanh tiểu kiếm. Bấm tay chỉ vào hóa thành ba thước mũi kiếm, nhảy lên bay lên không hướng nơi xa bay đi. Sau một khắc, hàn đạo tử luyện khí kỳ đại viên mãn thần thức khuếch tán mà ra, không ngừng hướng phía dưới trong kiến trúc tìm kiếm. Chỉ là, ngoại trừ đứng tại trong trang viên, mắt lộ kinh hỉ Ngô gia phụ tử bên ngoài, người khác lại tựa như không phát hiện được tại tầng trời thấp ngự kiếm mà đi hàn đạo tử. Dù cho có người dám giác dị thường, phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một đoàn trong suốt mây mù thôi. Mộng Giao, còn không có liên hệ đến Nhậm Doanh Doanh các nàng sao? Hôm nay Trầm Lộ có chút bực bội, vốn dĩ lựa chọn cùng Triệu Trạch phủi sạch quan hệ về sau, nàng có thể nhẹ nhõm cùng Ngô Hạo, Phùng Khiêm hai người lá mặt lá trái, chậm rãi phát triển lớn mạnh hiện tại chỉ thuộc về công ty của nàng. Dù sao hiện tại trong tay có ngàn vạn tài chính, công ty Bình Đài cũng ở vào lợi nhuận trạng thái. Cứ như vậy làm nữ cường nhân, tương lai sự nghiệp có thành tựu sau tái giá người cũng rất tốt. Chỉ là từ khi hai ngày trước Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên ba nữ đột nhiên đồng thời kết thúc trực tiếp về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngay từ đầu, các nàng còn có thể dùng ba cái mỹ thiếu nữ nghỉ ngơi lý do đi qua loa tắc trách những cái kia fan. Bất quá dưới mắt rõ ràng có chút không che giấu được, này có khả năng sẽ đối vừa mới phát triển Bình Đài mang đến đả kích chí mạng. Không có cách, Trầm quản lý, điện thoại di động của các nàng đều tắt máy, không liên lạc được a. Thiệu Mộng Giao biết Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên ba nữ nhất định là cùng Triệu Trạch cùng một chỗ, nhưng nàng lại sẽ không nói như vậy, giả bộ như bất đắc dĩ giang tay. Ai, tại sao có thể như vậy? Tuy nói giữa song phương có hợp đồng ước định, nhưng các nàng không muốn tiền lương bắt đầu chơi biến mất. Lúc trước ký hợp đồng lúc thân phận lại là giả, coi như khởi tố cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trầm Lộ thở dài một tiếng, trong lòng không phát hiện có chút hối hận. Hoa Hạ Mân Nam một tòa tên là YT huyện thành nhỏ, bốn phía núi xanh vây quanh, ngoài thành nước sông róc rách. Tại Sơn Thủy trong lúc đó, từng tòa biệt thự tọa lạc trong đó, khí hậu thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh thanh u, chính thích hợp ở lại tu luyện. Ân, vẫn là nơi này dễ chịu. Đã hai ngày, nghĩ cái kia đáng chết lão đạo coi như khôi phục thương thế, cũng không nghĩ ra lão tử sẽ trốn đến mấy ngàn dặm bên ngoài Mân Nam, có thể tại đây an tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, khoảng cách YT huyện trong hứa một tòa gặp nước biệt thự trong, Triệu Trạch theo Nhu Nhiên trên giường lớn mở mắt ra, nhìn một chút ngay tại mặc quần áo rời giường tiểu long nữ, khóe miệng tràn đầy cười nhạt ý. Nhà này theo nơi đó một phú hào trong tay mua được vườn hoa biệt thự, chiếm diện tích chừng hơn 700 bình. Trước có cây nhãn suối nước sông, sau có núi xanh thúy cây. Ba tầng độc tòa tiểu lâu chỉ chiếm dùng gần một nửa diện tích, còn thừa là trồng các loại cỏ cây đóa hoa lâm viên. Biệt thự lầu hai ban công nơi, đồng dạng là một cái khá lớn bể bơi, vừa trên có ghế nằm cùng chòi hóng mát, mấy nữ hài đều thực thích ở đây bơi lội phơi nắng. Đến nỗi giá cả sao? Vẫn chưa tới 600 vạn, đối này xe thương vụ thượng liền có hơn 5.000 vạn tiền mặt Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhiều như vậy phòng cùng cỏ cây đều phải chính bọn hắn xử lý, mặt khác một ngày ba bữa cũng cần hắn cùng tiểu long nữ tự mình xuống bếp, trong lúc vô hình liền sẽ lãng phí thời gian tu luyện. Long Nhi, nếu không ta hôm nay đi huyện trong thành thuê mấy cái nơi đó người hầu đi. Triệu Trạch đứng dậy ôm chặt lấy chuẩn bị xuống giường nấu cơm tiểu long nữ, tại bên tai nàng cười nói, a Trạch, vẫn là thôi đi, ta không sợ vất vả. Tiểu long nữ biết rõ, bọn họ đây là tại tránh thế lực rất lớn Ngô gia. Cùng một cái tu vi cao thâm mạt chắc tu tiên giả. Một khi tin tức dò dỉ liền sẽ dẫn tới phiền phức. Không có việc gì, đừng quên chúng ta có cái này. Thuê mấy cái nơi đó người hầu, cũng có thể giảm bớt chung quanh cư dân hoài nghi. Mau chóng hòa tan vào. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, chỉ bị hắn phóng tới dưới gối khống hồn khuyên tai ngọc. Đã tính trước tiếp tục nói. Ân, rõ ràng hắn ý tứ. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu một cái. Lập tức hai người mặc quần áo xuống giường. Rửa mặt một phen sau bắt đầu đi phòng bếp làm điểm tâm. Triệu Trạch ca ca, Bích Hà tàu tử, buổi sáng tốt lành. Bởi vì bọn họ khởi hơi sớm, tối hôm qua sao chép bí tịch mãi cho đến đã khuya, Vương Ngữ Yên cùng Nhậm Doanh Doanh cũng còn chưa thức dậy, chỉ có Đồng Tiểu Uyển cố gắng ở bên ngoài trên bình đài luyện võ. Triệu Trạch ca ca, người thật đã góp nhặt đủ chưa năng lượng, tùy thời có thể đưa chúng ta trở về sao? Rất nhanh, Triệu Trạch liền cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau làm điểm tâm. Hôm qua chiếm được tin tức này, vẫn luôn hưng phấn đến đã khuya Vương Ngữ Yên, vẫn là không nhịn được lại hỏi ra tới. Không sai, ta lần trước cùng Long Nhi lữ hành lúc, ngoại ý muốn phát tài trúng thưởng lớn, khoảng chừng mười mấy ước đâu. Yên tâm đi Ngữ Yên muội muội, ngươi như bây giờ nghĩ đi, ta liền có thể lập tức đưa ngươi trở về. Lão bà hệ thống đối với hắn triệu hồi ra nữ tử. Dùng cho tục thời gian ái muội năng lượng giữ cửa ải thực nghiêm. Nhưng đối đưa các nàng trở về thế giới cũ, nhưng không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần Triệu Trạch nguyện ý, coi như Nhậm Doanh Doanh còn có 5-6 tháng kỳ hạn, cũng có thể trực tiếp làm nàng rời đi. Bất quá đã tiêu hao ái muội năng lượng kia là tổng thể không trả lại. Chính là hỏi rõ ràng điểm ấy. Hôm qua Triệu Trạch mới đang trả lời các nàng, muốn hay không tiếp tục trực tiếp kiếm tiền lúc, trực tiếp sảng khoái nói ra chính mình đã có được đầy đủ năng lượng. Cũng chính là bởi vậy, Vương Ngữ Yên mới có thể như thế vui vẻ. Nếu không phải Nhậm Doanh Doanh xin nhờ nàng lại sao chép một ít bí tịch lời nói, Vương Ngữ Yên cũng đã trở về Mạn Đà Sơn Trang thấy nàng biểu ca họ Mộ Dung Phục đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.